Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 328 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thái Di Hoàng Thất. Lầu Các hòn non bộ, nước dòng suối nhỏ. Nhìn lên trước mặt ngồi tại trong lương đình Tô Thần, Quan Dịch Vân có chút sợ sợ. Bởi vì hắn không biết Tô Thần đến cùng hội xử trí như thế nào hắn. Giữ được tính mạng, làm tàn chính mình, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngươi là như thế nào mượn nhờ khí vận khóa chặt ta? Ngươi biết? Tô Thần cười. Sự tình đã như thế, Quan Dịch Vân minh trắng, chính mình muốn là nếu không nói lời nói, như vậy rất có thể bị người này đánh giết. Nơi này là Thái Di Hoàng Thất, vốn là thuộc về quan gia địa bàn, lại là đá trúng thiết bản, hắn rất là hối hận, không có bất kỳ biện pháp nào. Ta có được thái cổ nuốt vận thể, đồng thời sinh sôi ra nuốt vận đồ đằng, có thể cảm ứng cùng khóa chặt một vị võ giả trên thân khí vận. Cái kia ta trên thân khí vận như thế nào? Mênh mông vô tận, có một không hai vũ trụ. Vô cùng đơn giản tám chữ, thì đủ để chứng minh Quan Dịch Vân đối Tô Thần độ cao đánh giá. Ta sẽ không giết ngươi. Cảm ơn. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, y ngươi không cần phải cảm ơn ta không giết ngươi, là xem ở nải nải trên mặt mũi. Nhưng là ta cần bóc ra ngươi thể nội ẩn chứa thần thể cùng đồ đằng lực lượng, ngươi có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, ta tin tưởng ngươi không biết phản đối đi. Đây mới là Tô Thần thật chính muốn đồ, vật, đến mức Quan Dịch Vân sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm. Riêng là xem ở nải nải trên mặt mũi, hắn cũng không có khả năng chém giết Quan Dịch Vân. Nghe đến Tô Thần lời nói, Quan Dịch Vân sắc mặt triệt để biến. Hắn đương nhiên biết, đối phương tuyệt đối không phải nói đùa. Một khi hắn thể nội ẩn chứa thần thể bị cưỡng ép bóc ra, đối với hắn mà nói tổn thất thực sự quá lớn, võ đạo không chỉ có không cách nào tiếp tục đi tới, thậm chí còn có thể rơi xuống, mãi mãi cũng hội bị hạn chế. Không nguyện ý. Tô Thần vừa cười vừa nói với Quan Dịch Vân, ngươi hẳn phải biết hiện tại ngươi tình cảnh, ngươi hôm qua khóa chặt ta, muốn giết ta, coi như nải nải không muốn động quan gia, nhưng là ta muốn là đi nói chuyện, ngươi cho rằng quan gia có thể tránh thoát một kiếp này sao? Ta nguyện ý. Đối mặt Tô Thần trần trụi uy hiếp, Quan Dịch Vân tâm lý rất rõ ràng, liền xem như chính mình cự tuyệt cùng không nguyện ý lại có thể thế nào. Hắn có thể không sợ Tô Thần, lại không thể không nhìn quan gia sinh tử, đồng thời đúng như Tô Thần chỗ nói, loại tình huống này, hắn không có cự tuyệt tư bản. Bắt đầu. Đi tới Quan Dịch Vân trước mặt, Tô Thần vươn tay đặt ở Quan Dịch Vân trên đỉnh đầu, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Quan Dịch Vân thể bên trong. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo trong cổ họng phun trào, coi như Quan Dịch Vân có thể kiên trì, loại này thần thể bị cưỡng ép bóc ra sự tình, vẫn là không cách nào chịu đựng. Ngắn ngủi mấy chục phút, Tô Thần thuận lợi địa theo Quan Dịch Vân thể bên trong bóc ra thái cổ nuốt vận thể cùng đồ đằng lực lượng, đồng thời tuân thủ ước định, không có làm khó Quan Dịch Vân, thả Quan Dịch Vân ly mở. Lập tức ngồi xếp bằng, tại Thái Di trong hoàng thất, Tô Thần không có chút nào lo lắng. Hắn biết rõ, vẻn vẹn là dựa vào lấy một bộ thần thể, khẳng định là không thể nào tương trợ thân thể đột phá, bây giờ nhìn nhìn phải chăng có thể mượn thần thể, nhìn xem phải chăng có thể làm cho nguyên thần tiếp tục đột phá. Nhân quả cảnh cùng chia nửa bước nhân quả cảnh, nhập nhân quả cảnh, ngộ nhân quả cảnh, nhân quả kiếp cảnh, chứng nhân quả cảnh, phá nhân quả cảnh, trảm nhân quả cảnh. Bây giờ Tô Thần nguyên thần tu vi đã thuận lợi ổn định tại ngộ nhân quả cảnh, đi qua luyện hóa dung hợp thần thể, làm đến Tô Thần tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong trực tiếp đột phá đến đỉnh phong ngộ nhân quả cảnh. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hắn thân thể vẫn là không có thuận lợi đột phá, đứng dậy rời đi, hắn chuẩn bị đi tìm chính mình nải nải, nhìn xem Thái Di Hoàng Triều bên trong phải chăng có mình muốn đồ vật. Bất quá, còn không có đợi Tô Thần đi tìm, Hiên Viên Băng Điệp đã tại ngoài viện chờ. Nhìn đến đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi cháu trai, Hiên Viên Băng Điệp cười lấy vấn đạo, như ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nải nải, ta tìm ngươi có chút việc. Đi, đi vào nói. Bị nải nải lôi kéo đi vào, sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Băng Điệp vấn đạo, y sự tình gì? Nải nải, tin tưởng ngươi đã cảm ứng được ta tình huống, ta nguyên thần tu vi tuy nhiên đã đột phá đến ngộ nhân quả cảnh, nhưng là thân thể y nguyên dừng lại tại hỏa cảnh, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta cần thôn phệ đại lượng lực lượng đến cam đoan thân thể đột phá, cho nên ta muốn hỏi một chút, Thái Di Hoàng Triều bên trong phải chăng có loại này lực lượng trữ? Hiên Viên Băng Điệp bắt đầu rơi vào trầm tư, bởi vì nàng minh bạch cháu mình ý tứ, chỉ là loại này lực lượng rất là thưa thớt. Ngươi cho ta suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ngươi. Tô Thần gật gật đầu, tiếp tục vấn đạo về nãi nãi, ta phụ thân thế nào? Phụ thân ngươi theo ngươi tằng tổ phụ đang lúc bế quan tu luyện, không có có chuyện đặc thù gì không muốn đi quấy rầy. Nãi nãi, ta gặp qua bà cố. Hơi kinh ngạc, Hiên Viên Băng Điệp lập tức vấn đạo y ngươi động tới tuyệt thế cổ trúc. Trên mặt toát ra một chút tưởng niệm, Hiên Viên Băng Điệp bất đắc dĩ nói ra ê ngươi bà cố mặc dù không có chánh thức vẫn lạc, nhưng là tự thân tình huống quá mức phiền phức, mỗi một lần triệu hoán, đều sẽ tiêu hao ngươi bà cố lực lượng nguyên thần. Tô Thần đương nhiên rõ ràng Bạch Nãi Nãi ý tứ, đây cũng là vì cái gì, hắn trừ lần thứ nhất triệu hoán bà cố về sau, rốt cuộc không có triệu hoán qua nguyên nhân thực sự. Nãi nãi, ta có biện pháp tương trợ bà cố rời đi tuyệt thế cổ trúc, đồng thời để cho nàng thương thế triệt để khôi phục. Nghe đến lời này Hiên Viên Băng Điệp đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong, đây chính là mẫu thân của nàng, đương nhiên hy vọng có thể nhìn đến mẫu thân khôi phục. Nắm thật chặt Tô Thần, Hiên Viên Băng Điệp rất là kích động vấn đạo thì ngươi thật có thể tương trợ ngươi bà cố sao? Có thế. Trả lời chém đinh chặt sắt, Hiên Viên Băng Điệp đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, bởi vì Tô Thần là nàng cháu trai, làm sao có khả năng lừa gạt mình, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân mình có thể rời đi tuyệt thế cổ trúc, thậm chí có khả năng khôi phục, thì không cách nào khống chế trong lòng vô tận kinh hỉ. Nãi nãi, ngươi ngồi xuống trước, tuy nhiên ta có biện pháp chữa cho tốt bà cố thương thế, bất quá biện pháp này thực sự có chút khó khăn. Ngươi nói, vô luận là biện pháp gì, ta đều biết toàn lực thỏa mãn ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thế rõ ràng Bạch Nãi Nãi tâm tình, cũng không có tiếp tục lải nhải đi xuống, lập tức nói ra ê nãi nãi, bà cố thương thế rất là đặc thù, muốn giúp hắn khôi phục, trừ cần ta tự thân lực lượng bên ngoài, trọng yếu nhất còn là cần 10 vị vũ trụ tạo hóa yêu thú tinh huyết cùng nguyên thần. Nguyên bản kích động không thôi Hiên Viên Băng Điệp, nghe đến biện pháp này về sau, trong nháy mắt giống như nhục chí bóng cao su, bởi vì nàng rất rõ ràng, cháu trai đưa ra biện pháp này độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không cần nói 10 vị vũ trụ tạo hóa yêu thú tinh huyết cùng nguyên thần, cho dù là một vị vũ trụ tạo hóa yêu thú tinh huyết đều vô cùng khó khăn. Không có hắn biện pháp sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra e chúng ta có lẽ tạm thời làm không được, ta tin tưởng về sau khẳng định có thể làm đến. Ngươi đi theo ta. Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết nãi nãi muốn mang theo hắn đi nơi nào. Bất quá, Tô Thần cũng không có hỏi nhiều. Tại hoàng thất chỗ sâu nhất. Nơi này bị hoàng thất liệt vào cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước, cho dù là hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất đều như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là Thái Di Hoàng Thất Hiên Viên Lão Tổ bế quan tu luyện địa phương, cũng chính là Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Băng Điệp phụ thân, trên một đời Thái Di Hoàng Triều Hoàng Đế, vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả. Phụ thân, Băng Điệp có việc gặp ngươi. Vào đi. Hiên Viên Băng Điệp lôi kéo Tô Thần đi vào nhỏ rừng rậm, âm u quỷ dị, giống như bao phủ một tầng địa ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Dần dần. Một gian nhà lá xuất hiện, bên ngoài thì là đang ngồi một vị lão giả. Mặt mũi hiền lành. Đến trước mặt lão giả, Hiên Viên Băng Điệp cung kính nói ra ê phụ thân, đây là Tô Chiến hài tử Tô Thần. Thần nhi, quỳ xuống. Tô Thần lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đây chính là chính mình tằng tổ phụ, nói ra ê Tô Nhi Tô Thần gặp qua tằng tổ phụ. Hảo hài tử, lên đến A. Đợi đến Tô Thần đứng người lên, Hiên Viên cổ hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt chính mình cái này nặng cháu ngoại, rất là hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói ê Chiến Nhi nói không sai, ngươi thiên phú xác thực muốn so hắn càng thêm lợi hại, ngươi có bằng lòng hay không lưu tại nơi này theo ta cùng một chỗ tu luyện. Không nhìn thấy phụ thân, Tô Thần đã đoán được phụ thân khẳng định là tại bế quan tu luyện, hắn cũng sẽ không tùy ý đi quấy rầy phụ thân. Lắc đầu, Tô Thần nói ra ê tằng tổ phụ, bế quan tu luyện đã không thích hợp, ta cần phải ở bên ngoài không ngừng mà lịch luyện mới có thể tăng lên thực lực. Hiên Viên Băng Điệp lập tức đem Tô Thần tình huống đại khái nói một lần. Hơi kinh ngạc. Hiên Viên cổ suy nghĩ một chút, nói ra ê lấy ngươi tình huống, nếu là có thể thuận lợi leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, như vậy tại sinh tử tuyền bên trong tu luyện, tin tưởng cần phải có thể tương trợ ngươi nguyên thần tăng lên. Nghe đến 9 tầng sinh tử bậc thang, Hiên Viên Băng Điệp sắc mặt triệt để biến, nói ra ê phụ thân, hắn vẫn chưa đột phá đến vũ trụ cảnh, làm sao có khả năng đi trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang. Nãi nãi, như thế nào 9 tầng sinh tử bậc thang? Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hiên Viên Băng Điệp nói ra, tại hoang giới nơi trọng yếu, có một chỗ sinh tử cấm địa, bên trong có 9 tầng sinh tử bậc thang, chỉ có tu vi đột phá đến vũ trụ cảnh võ giả mới có tư cách có thể trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang. Mà muốn trèo lên đỉnh thì là ít nhất cần vũ trụ đỉnh phong cảnh võ giả mới được, cho dù là như thế, có thể thuận lợi trèo lên đỉnh người ít càng thêm ít, người Tằng tổ phụ cùng bà cố đều đã từng thuận lợi trèo lên đỉnh qua, mỗi người đều chỉ có một lần nếm thử cơ hội, một khi thất bại thì không cách nào tiếp tục lần thứ hai trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang. Thì ra là thế. Tô Lại Thần lại không có nghĩ như vậy. Bởi vì hắn thấy, Tằng tổ phụ đương nhiên biết mình tình huống, đã như vậy, vì sao còn muốn xách đi ra, chẳng lẽ Tằng tổ phụ không biết, lấy chính mình tu vi căn bản không có tư cách trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang sao? Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức nhìn về phía trước mặt lão giả, nói ra thì Tằng tổ phụ, ngươi có phải hay không có biện pháp để cho ta thuận lợi trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang? Hiên Viên Cổ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê ngươi rất thông minh, chính như bà nội ngươi chỗ nói, muốn trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, trừ phi là vũ trụ võ giả, bằng không lời nói, ngươi căn bản là không có cách leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang cái thứ nhất sinh tử bậc thang. Nhưng là, chỉ cần có vũ trụ tạo hóa võ giả tương trợ, liền có thể thuận lợi leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, bất quá ngươi cũng cần phải minh bạch, phổ thông võ giả căn bản không có cơ hội trèo lên đỉnh, thậm chí ngay cả cái thứ hai sinh tử bậc thang đều không thể leo lên, ta chỉ có thể giúp ngươi đạp vào cái thứ nhất sinh tử bậc thang, ngươi là có hay không có thể thuận lợi trèo lên đỉnh, cần nhìn ngươi tạo hóa. Phụ thân ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi thiên phú đủ để có 102.000 vạn vũ trụ, cho nên ta cho ngươi cái này cơ hội. Đa tạ Tằng tổ phụ. Hiên Viên Băng Điệp muốn ngăn cản, chỉ là nhìn đến cháu mình mặt mũi tràn đầy chờ mong, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh địa nuốt trở về. Hiên Viên Băng Điệp cũng không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, đây đều là Tô Thần cơ duyên, có Tằng tổ phụ tự thân hộ tống, an toàn không có vấn đề chút nào. Lập tức đem lần này đến đây mục đích, đại khái nói một lần. Nguyên bản rất là bình tĩnh Hiên Viên Cổ, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, vấn đạo, y ngươi thật có biện pháp chữa cho tốt ngươi bà cố. Có, nhưng là... Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có biện pháp, như vậy vô luận như thế nào khó khăn, chúng ta đều muốn đi nếm thử. Ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, Hiên Viên Cổ nói ra, ngay trong này có một vị vũ trụ tạo hóa yêu thú tinh huyết, ngươi cầm trước, còn lại tinh huyết cùng nguyên thần ta sẽ nghĩ biện pháp. Được. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, thuận tay tiếp nhận bình ngọc, dù sao mình bà cố, hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực xuất thủ tương trợ, không có mảy may tư tâm. Phụ thân, vậy các ngươi khi nào đứng dậy? Lập tức. Hiên Viên Cổ đứng người lên, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra đi, phụ thân ngươi thôn phệ đầy đủ lực lượng, đang toàn lực dung hợp bế quan, cho nên tạm thời hắn sẽ không xuất hiện, ngươi cũng không cần lo lắng hắn, đã ngươi nguyên thần y nguyên dừng lại tại hỏa cảnh, như vậy vẫn là đi thử một chút, vạn nhất ngươi vận khí tốt có thể trèo lên đỉnh, như vậy tại sinh tử tuyền bên trong tu luyện, chỉ sợ sẽ không để ngươi cảm thấy thất vọng. Đúng. Hiên Viên Băng Điệp lôi kéo Tô Thần tay, nói ra, ê, 9 tầng sinh tử bậc thang rất là nguy hiểm, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không muốn cậy mạnh, phụ thân đã leo qua 9 tầng sinh tử bậc thang, cho nên chỉ có thể hộ tống ngươi phía trên cái thứ nhất sinh tử bậc thang. Nãi nãi yên tâm, ta nhất định không có chuyện. Tại không bỏ bên trong, nhìn lấy phụ thân mang theo Tô Thần rời đi. Trở lại chỗ mình nhở, Hiên Viên Băng Điệp tìm đến Quỷ Nô, gọn gàng làm nói ra, y vụng trộm khu trục quan gia, để quan gia nhớ kỹ, mãi mãi cũng không muốn lại hồi Thái Di Hoàng Triều. Đúng. Quỷ Nô không có hỏi nhiều, quay người rời đi. Quan gia. Vì cháu mình, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh quan gia, rốt cuộc sự tình lần này, toàn bộ Thái Di Thành đều hội truyền ra, xem ở quan gia gia chủ đã từng cứu qua nàng phần phía trên, nàng chỉ có thể khu trục, mà không cách nào làm đến trấn sát. Muốn là đổi lại hắn gia tộc lời nói, tin tưởng Hiên Viên Băng Điệp cũng không phải là khu trục. Sinh tử cấm địa tại hoang giới hạch tâm vị trí, muốn là lấy Tô Thần tốc độ, muốn thuận lợi đuổi tới sinh tử cấm địa lời nói, ít nhất cần nửa tháng trở lên. Chỉ bất quá, có Hiên Viên Cổ chỉ huy, vẻn vẹn cần nửa canh giờ, liền đã thuận lợi đi tới sinh tử cấm địa. Tô Thần nhìn lấy người đông tấp nập, cũng là hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy vũ trụ võ giả. Không đơn thuần là hoang giới võ giả, ngàn vạn vũ trụ, có rất nhiều vũ trụ võ giả đều sẽ đến đây, muốn nếm thử leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, tiến vào sinh tử tuyền tu luyện. Thì ra là thế, muốn là hội tụ ngàn vạn vũ trụ võ giả, như vậy thực sự quá nhiều, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, đến là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang lại là một chuyện khác. Tằng Tổ Phụ, có thể thuận lợi leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang người có bao nhiêu? Triệu Một Trong. Tâm lý giật mình, Tô Thần rốt cuộc minh bạch muốn thuận lợi leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang đến cùng có nhiều khó khăn. Lại không có hù dọa Tô Thần, bởi vì hắn minh bạch Tằng Tổ Phụ ý tứ. Ngược lại lần này đến đây cũng là thử một chút, muốn là mình thật có thể thuận lợi leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, tiến vào sinh tử tuyền tu luyện lời nói, đối với mình nguyên thần tăng lên, tin tưởng có rất lớn tương trợ. Tiến vào sinh tử cấm địa. Làm Tô Thần đi tới cái gọi là 9 tầng sinh tử bậc thang trước thời điểm, cũng bị một màn trước mắt chỗ thật sâu chấn nhiếp. Căn bản không nhìn thấy cái gọi là 9 tầng sinh tử bậc thang, chỉ có thể nhìn thấy một cái ở mép, vẫn là bị đen trắng hai loại sức mạnh lồng khí bao trùm, vô số võ giả quan sát lấy. Không đơn thuần là vũ trụ võ giả, cũng có được hắn võ giả, liền xem như không cách nào leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, trước đến xem cũng là không tệ. Mỗi võ giả đều chỉ có một lần trèo lên 9 tầng sinh tử bậc thang cơ hội. Bắt đầu đi. Phiền phức Tằng Tổ Phụ. Ngay sau đó, Hiên Viên Cổ đưa tay phải ra, một cổ vô hình lực lượng bao trùm Tô Thần, ngay sau đó đem chậm rãi nâng lên Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. 9 tầng sinh tử bậc thang có hạn chế, Hiên Viên Cổ năm đó đã leo qua, cho nên không có khả năng một lần nữa trèo lên lần thứ hai, cho dù là lên tới cái thứ nhất sinh tử bậc thang đều không thể làm đến. Hắc sương mù trắng bao phủ xuống. Cái thứ nhất sinh tử bậc thang nhìn không thấy cuối, rất nhiều võ giả mỗi người ngăn cản, hy vọng có thể thuận lợi leo lên cái thứ hai sinh tử bậc thang. Hòa cảnh. Ngươi lại là hòa cảnh, lại có thể leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, huynh đệ, ngươi là như thế nào làm đến? Tại sinh tử bậc thang phía trên, tất cả mọi người không cách nào che giấu tự thân khí tức, cho nên Tô Thần vừa mới xuất hiện, trên thân hỏa cảnh khí tức liền đã bị khóa định, mới làm đến mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì 9 tầng sinh tử bậc thang cảnh giới hạn chế, trừ phi là vũ trụ võ giả mới có thể đặt chân. Không cần nói hỏa cảnh, dù là nhân quả cảnh đỉnh phong võ giả cũng không có cách nào tới, đây là có chuyện gì? Ta nghe nói qua một cái truyền ngôn, nghe nói chỉ cần có vũ trụ tạo hóa cường giả tương trợ, dù là không phải vũ trụ cảnh, như cũ có thể leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang. Cái kia lại có thể thế nào, liền xem như có thể leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, còn có thể tiếp tục trèo lên cái thứ hai, cái thứ ba. Thật sự là nói đùa sự tình. Mặc dù không cách nào tiếp tục trèo lên sinh tử bậc thang, nhưng là lấy cái thứ nhất sinh tử bậc thang hoàn cảnh, đối với võ giả có rất tốt đẹp chỗ. Hâm mộ ghen ghét mà thôi. Không người nào dám trêu chọc. Bởi vì căn cứ truyền ngôn, người này có thể lấy hỏa cảnh leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, như vậy nói rõ người này sau lưng khẳng định có lấy một vị mạnh đại vũ trụ tạo hóa cường giả. Đây là mỗi người cũng không dám trêu chọc tồn tại. Không tệ chỗ tu luyện. Tô Thần đương nhiên biết, ở chỗ này tu luyện đối với tự thân võ đạo cũng đồng dạng có chỗ tốt. Chỉ là, hắn lần này đến đây, chủ yếu là vì sinh tử bậc thang chi đỉnh sinh tử tuyền, cho nên không có tiếp tục lưu lại. Dựa theo Tằng Tổ Phụ chỗ nói, theo cái thứ nhất sinh tử bậc thang thông hướng cái thứ hai sinh tử bậc thang đường, thì là tại sinh tử bậc thang chỗ sâu nhất, bất quá nghĩ muốn tới gần lại không có dễ dàng như vậy. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, Tằng Tổ Phụ có thể giúp hắn leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, mình muốn tiếp tục trèo lên càng cao sinh tử bậc thang, thì là cần dựa vào chính mình, dù là Tằng Tổ Phụ là vũ trụ tạo hóa cường giả, cũng đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần nguyên thần mặc dù là hỏa cảnh, nhưng nhục thân tu vi cũng đã đột phá đến nhân quả cảnh, cho nên hắn muốn thuận lợi leo lên cái thứ hai sinh tử bậc thang, sẽ không có vấn đề gì. Khủng bố áp lực, theo Tô Thần không ngừng xâm nhập càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là vũ trụ võ giả, nghĩ muốn tới gần cửa vào cũng khó như lên trời. Tiểu tử này vẫn là rất lợi hại, lại có thể đi đến một bước này, khoảng cách cửa vào chỉ còn lại có chừng trăm bước. Thật thụ đã kích. Muốn nghĩ tới chúng ta cũng là vũ trụ kiếp cảnh, lại bị vây ở chỗ này mấy tháng, lại không cách nào tới gần một bước, mà hắn lại có thể đi đến nơi đây. Im miệng, ngươi xem một chút người ta, không thấy. Nhìn lấy biến mất hỏa cảnh võ giả, rất nhiều người đều giống như gặp quỷ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Người này thuận lợi leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, có lẽ là có vũ trụ tạo hóa cường giả tương trợ, nhưng là có thể đi đến nơi đây, khẳng định là dựa vào lấy tự thân. Đúng là như thế, bọn họ nghĩ không thông người này đến cùng là như thế nào làm đến. Trăm bước bên trong, Tô Tô Thần cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì vũ trụ cảnh phía dưới võ giả không cách nào đặt chân sinh tử bậc thang. Vẻn vẹn là sinh tử bậc thang chất chứa cổ uy áp này, cũng không phải là vũ trụ cảnh phía dưới võ giả có thể chống lại. Loáng thoáng, Tô Thần nhìn đến thông hướng cái thứ hai sinh tử bậc thang vách đá. Ánh mắt nhất thời vui vẻ, khẽ cắn môi, Tô Thần tốc độ đột nhiên bảo tố dâng lên đến, mượn nhờ phục chế sinh tử bậc thang khí tức, phân hóa đại bộ phận uy áp, cho nên mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn đi đến nơi đây. Làm Tô Thần đi tới sinh tử bậc thang chỗ sâu nhất, đầu đầy mồ hôi bệnh xuyển vù vù, trong ánh mắt kiên định nói cho hắn biết, không thể buông tha, tổng xem như có thể hướng về cái thứ hai sinh tử bậc thang rảo bước tiến lên. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Tô Thần trên đỉnh đầu lơ lửng phục chế huyết luân, nhất thời hiện ra từng luồng phục chế lực lượng, liên tục không ngừng hướng lấy bốn phía lan tràn. Huyết luân ở sau lưng thì là hóa thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, Tô Thần lần này cũng coi là liều, muốn không cách nào thuận lợi leo lên cái thứ hai sinh tử bậc thang, như vậy tiếp tục lưu lại cái thứ nhất sinh tử bậc thang đã không có bao lớn ý tứ. Mỗi vị võ giả đều chỉ có thể nếm thử một lần, một khi thất bại lời nói, như vậy thì không cách nào trùng kích chín tầng sinh tử bậc thang chi đỉnh. Vốn cho là sẽ phải gánh chịu uy áp bao phủ, làm Tô Thần bước lên cái thứ hai sinh tử bậc thang trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được bốn phía tất cả uy áp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Tô Thần triệt để mộng, nhìn hai bên một chút, cái thứ hai sinh tử bậc thang phía trên đồng dạng có rất nhiều võ giả, chỉ là rất nhiều người đều đang điều chỉnh, hy vọng có thể thuận lợi leo lên cái thứ ba sinh tử bậc thang. Phục chế huyết luân hoặc là thôn phệ huyết luân. Bây giờ Tô Thần không cách nào khẳng định, chính mình tại cái thứ hai sinh tử bậc thang phía trên không có bị bất luận cái gì uy áp, có phải hay không cùng hai cái huyết luân có quan hệ. Vì nghiệm chứng, Tô Thần lập tức thu hồi hai cái huyết luân, nhưng theo nhưng không cách nào cảm nhận được mảy may uy áp, cùng thế giới bên ngoài không có gì khác nhau. Không có tiếp tục xoắn xuýt, tạm thời không thể đi quản là chuyện gì xảy ra, Tô Thần lập tức hướng về cái thứ hai sinh tử bậc thang chỗ sâu đi đến. Hòa cảnh. Hỏa cảnh là như thế nào đi vào cái thứ hai sinh tử bậc thang? Dù là hỏa phèo cảnh võ giả có thể được đến vũ trụ tạo hóa võ giả tương trợ, cũng chỉ có thể leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang tu luyện, căn bản không khả năng leo lên cái thứ hai sinh tử bậc thang, vẻn vẹn là cổ uy áp này, liền có thể muốn vẽ cảnh võ giả tánh mạng. Hắn có phải hay không ẩn tàng tự thân tu vi? Không có khả năng, vô luận là ai, chỉ cần leo lên sinh tử bậc thang, như vậy tự thân tu vi tại như thế uy áp dưới, căn bản là không có cách làm đến ẩn tàng, bao quát người ta đều làm không được, huống chi là một cái hỏa cảnh, đồng thời hắn cũng không cần thiết làm như thế. Vậy hắn là như thế nào làm đến? Không biết. Có chút choáng váng Tô Thần, cũng đồng dạng không biết là chuyện gì xảy ra. Sự tình chạy tới một bước này. Tô Thần chỉ có thể cố nén trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục tiến lên. Không có bất kỳ cái gì uy áp bao phủ. Rất là thuận lợi. Làm Tô Thần đi tới cái thứ ba sinh tử bậc thang, y nguyên cùng cái thứ hai sinh tử bậc thang gặp phải tình huống giống nhau, không có bất kỳ cái gì uy áp bao trùm. MV diện tích vạn. Tom. Tiếp xuống tới. Tô Thần thuận lợi leo lên cái thứ tư sinh tử bậc thang, cái thứ năm sinh tử bậc thang, cái thứ sáu sinh tử bậc thang, cái thứ bảy sinh tử bậc thang, mãi đến cái thứ tám sinh tử bậc thang. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể không cần tốn nhiều sức thì thuận lợi leo lên cái thứ 8 sinh tử bậc thang, tại mỗi một cái sinh tử bậc thang phía trên, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Nhìn lên trước mặt bậc thang vách tường, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Chỉ cần hắn tiếp tục rảo bước tiến lên, như vậy thì tính toán là chân chính leo lên thứ 9 sinh tử bậc thang, đứng tại 9 tầng sinh tử bậc thang đỉnh phong. Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn có loại đặc thù cảm giác. Cùng nhau đi tới, thật sự là quá thuận. Thật làm cho Tô Thần có chút tâm thần bất định bất an. Cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ khẳng định không thực tế, rốt cuộc Tằng tổ phụ đã nói, sinh tử bậc thang đỉnh phong sinh tử tuyền, đối với mình nguyên thần tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chính tầng sinh tử bậc thang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khẽ cắn môi, Tô Thần vứt bỏ hết thảy lo lắng, hướng thẳng đến trước mặt thứ 9 sinh tử bậc thang phóng ra. Ngay tại Tô Thần chánh thức đạp vào thứ 9 sinh tử bậc thang thời điểm, phát hiện toàn bộ sinh tử bậc thang chi đỉnh, thì ngồi xuống tại tầng mây, bốn phía khắp nơi đều là mây mù lượn lờ, chính mình thì là thân ở một cái tiểu hình sơn cốc. Liếc một chút liền có thể nhìn đến, sơn cốc phía trước có một cái to lớn thạch tuyền, bên trong có hai loại dịch thể, một loại vì chất lỏng màu trắng, một loại vì chất lỏng màu đen. Sinh tử tuyền bên trong thì là đang ngồi hơn 100 người, những thứ này người đều là vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn võ giả, bọn họ trải qua 100 cây nghìn đắng đi đến nơi đây, chính là vì có thể tiến vào sinh tử tuyền, hy vọng ngày sau có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Nhưng là làm Tô Thần leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang trong nháy mắt đó. Trên 100 vị vũ trụ cường giả toàn bộ mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Thần đồng thời, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, tự hồ không rõ lắm, một cái nho nhỏ hỏa cảnh vì sao có thể đi đến nơi đây. Hỏa cảnh. Lại là đồng dạng tự hỏi. Bởi vì vô luận đi đến nơi nào, chỉ sợ đều sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Muốn là đổi lại lúc bình thường, tin tưởng khẳng định không có người sẽ đi ý Tô Thần, cao cao tại thượng vũ trụ cường giả, sợ rằng sẽ xem Tô Thần là kiến hôi. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp lựa chọn không nhìn mọi người, Tô Thần đi tới sinh tử tuyền trước. Nhìn lấy thạch tuyền bốn phía trên vách đá, khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, Tô Thần triệt để sửng sốt. Có chút tức giận, chỉ là bởi vì nơi này khu vực khác biệt, làm đến tất cả mọi người cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Người này không đơn giản, có thể lấy hỏa cảnh tu vi đi đến nơi đây, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Luân hồi chuyển thế. Liền xem như luân hồi chuyển thế, có thể leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, chỉ sợ cũng cần vũ trụ đỉnh phong cảnh, một cái hỏa cảnh có thể đi đến nơi đây, ta muốn hắn trên thân khẳng định có lấy bí mật, không bằng chúng ta đem giam cầm, thật tốt kiểm tra một chút. Tính toán, ta đã đi tới sinh tử tuyền, chỉ hy vọng an an ổn ổn địa tu luyện, không muốn phức tạp, các ngươi tùy tiện. Có người nguyện ý, có người thì không nguyện ý, nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, bọn họ chỉ là đơn thuần địa muốn lưu tại sinh tử tuyền bên trong tu luyện. Cùng một thời gian, Tô Thần trên đỉnh đầu tự động hiện ra luân hồi huyết luân, đồng thời huyết luân bên trong vậy mà hình thành hai cổ lực lượng, đồng dạng là đen trắng lực lượng, cùng sinh tử tuyền bên trong lực lượng cơ hồ giống như đúc. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, toàn bộ sinh tử tuyền mở mới bốc lên bọt khí, từng cái màu trắng đen bọt khí giống như nấu mở nước sôi không ngừng sôi trào, dọa đến mọi người lập tức đứng dậy rời đi. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, muốn là lại không rời đi lời nói, tin tưởng liền sẽ bị sinh tử tuyền bên trong lực lượng phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Sinh tử tuyền chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, đột nhiên xuất hiện, khẳng định cùng trước mặt nam tử có quan hệ, đây là mỗi người đều y kết luận sự tình. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, riêng là nam tử trên đỉnh đầu lơ lửng huyết sắc vòng vòng. Ta liền nói người này không thích hợp, hắn lại có thể điều động sinh tử tuyền bên trong lực lượng, muốn là lại không ra tay, chúng ta căn bản là không có cách xác định đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chúng ta thật vất vả leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, thì dạng này lựa chọn từ bỏ sinh tử tuyền, ta không cam tâm. Trên 100 vị vũ trụ đỉnh phong cùng vũ trụ viên mãn, ý người cũng đã có quyết định, bọn họ tuy nhiên cảm thấy hiếu kỳ này người thân phận, nhưng là vì sinh tử tuyền, bọn họ còn là quyết định xuất thủ, trước cầm cố lại người này. Còn lại vũ trụ võ giả thì là lui về sau mấy bước, bọn họ không muốn trêu chọc phiền phức, người này có thể lấy hỏa cảnh leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang, đồng thời điều động sinh tử tuyền lực lượng, người nào cũng không biết người này là chuyện gì xảy ra. Một khi tùy tiện xuất thủ gặp phải không thể thay đổi kết quả, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Nói làm liền làm, hơn 70 vị vũ trụ võ giả toàn bộ hướng về Tô Thần xuất thủ, thực mỗi người đều từng người mang ý xấu riêng, muốn chính mình giam cầm Tô Thần. Tô Thần ngây người đứng tại chỗ, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được đỉnh đầu của mình tự động hiện ra luân hồi huyết luân, vậy mà cùng trước mặt sinh tử tuyền có liên hệ nào đó. Ầm ầm. Lúc này, sinh tử tuyền đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người ba động, nương theo lấy đinh tai nhức óc vang thanh vang vọng toàn bộ sinh tử bậc thang chi đỉnh, đã xuất thủ chỗ có người vậy mà toàn bộ ngừng tay tới. Ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, không có ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sinh tử tuyền bên trong, đen trắng hai cổ lực lượng bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành cự hình vòng xoáy bên trong, vậy mà chậm rãi hiện ra một cái quan tài, toàn thân màu trắng đen, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, những đường vân này rất là quỷ dị. Nguyên lai sinh tử tuyền bên trong còn ẩn giấu đi cái này của quan tài, nhiều năm như vậy, chỉ sợ đều không có người phát hiện, bao quát người ta ở bên trong, người này đến cùng là ai, lại có thể dẫn động sinh tử tuyền bên trong quan tài. Hoang giới sinh ra đến nay, chỉ sợ 9 tầng sinh tử bậc thang liền đã tồn tại, người này liền xem như luân hồi chuyển thế, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến như thế, thật sự là phá vỡ ta nhận biết. Chúng ta phải chăng cần muốn rời khỏi? Rời đi. Ngươi đang nói đùa sao? Người này mặc kệ là thân phận gì, bây giờ hắn chỉ là cái gọi là họa cảnh, đối mặt như thế cơ duyên, các ngươi bỏ được rời đi. Nói ra tới nói lui, vẫn không có người nào nguyện ý ở thời điểm này rời đi, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra được, bây giờ sinh tử tuyền bên trong xuất hiện quan tài, khẳng định là ẩn chứa cơ duyên lớn. Phàm là trải qua trăm cây nghìn đắng đặt chân chính tầng sinh tử bậc thang người, cái nào không phải là muốn thu hoạch được cơ duyên. Nhìn lấy sinh tử tuyền bên trong, lơ lửng quan tài. Tô Thần hướng về sinh tử tuyền phóng ra cước bộ. Tất cả mọi người rất muốn ra tay tranh đoạt cơ duyên, chỉ là cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục chờ một chút. Nhìn xem người này còn có thể dẫn động sinh tử tuyền hắn cơ duyên, ngược lại người này ở chỗ này, không lo lắng đối phương chạy mất. Rất nhiều người cũng đã phong kín bốn phía đường ra, bắt rùa trong hũ. Đứng tại sinh tử tuyền phía trên, Tô Thần căn bản không để ý tới bốn phía người khác, hai mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quan tài. Trên đỉnh đầu lơ lửng luân hồi huyết luân, Tô Thần chậm rãi đưa tay phải ra, đến từ huyết luân luân hồi lực lượng tràn vào tay phải, nhẹ nhàng địa đặt ở trên quan tài. Đặc thù cảm ứng, để Tô Thần một cách tự nhiên nghĩ muốn đẩy ra nắp quan tài, nhìn xem trong quan tài đến cùng có cái gì. MV diện tích vạn. Tom. Từ khi hắn đạp vào sinh tử bậc thang, trừ cái thứ nhất sinh tử bậc thang bị uy áp bao phủ, theo cái thứ hai sinh tử bậc thang bắt đầu, một đường thuận thuận lợi lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Quá nhiều quỷ dị cùng nói không thông, chính mình nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tại luân hồi lực lượng bao phủ xuống. Không cần tốn nhiều sức, Tô Thần tay phải nhẹ nhàng đẩy ra nắp quan tài. Triệt để đem nắp quan tài đẩy ra sau. Tô Thần nhìn về phía quan tài, cả người triệt để sửng sốt. Hư. Trên trăm vị vũ trụ võ giả ào ào đi tới sinh tử tuyền phía trên, toàn bộ nhìn về phía quan tài, cùng Tô Thần một dạng, toàn bộ đều có chút mắt trợn tròn. Nhìn xem trong quan tài, nhìn lại một chút nam tử. Giống như đúc. Đây là có chuyện gì? Hoàn toàn nói không thông, người này thật chẳng lẽ là luân hồi chuyển thế? Vốn là muốn xuất thủ mọi người, dưới loại tình huống này đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, người này sẽ cùng trong quan tài nằm thẳng nam tử giống như đúc. Trừ luân hồi chuyển thế lời giải thích này bên ngoài, thực sự nghĩ không ra cái nguyên nhân thứ hai. Nhưng là, mỗi người đều rất rõ ràng, cho dù là luân hồi chuyển thế cường giả, cũng không có khả năng lấy họa cảnh tu vi leo lên chín tầng sinh tử bậc thang, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Có hơn 10 người, lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Sớm làm xuất thủ. Mặc kệ người này là lai lịch gì, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm người này, như vậy thì có thể tìm ra trong quan tài bí mật. Nghĩ tới đây những thứ này người, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, lập tức hướng về Tô Thần hung hăng chụp tới, đều muốn thuận lợi giam cầm người này. Mọi người ở đây vừa mới đụng chạm lấy Tô Thần trong nháy mắt. Từng tiếng như vết heo kêu thảm, nhất thời vang vọng toàn bộ hư không, loại kia đáng sợ ba động trong nháy mắt bao phủ mỗi người. Mấy chục vị vũ trụ võ giả đột nhiên bị trong quan tài tuôn ra lực lượng bao trùm, căn bản không có chút sức chống cực nào, giống như từng cái bị đợi tại cừu non, trong nháy mắt cuốn vào trong quan tài. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía quan tài, phàm là bị cuốn vào vũ trụ võ giả, trực tiếp hóa thành từng luồng đen trắng khí lưu, trong nháy mắt tiến vào trong thi thể biến mất không thấy gì nữa. A. Đây là cái gì tình huống? Nhìn lên trước mặt quan tài một màn, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, dọa đến thân thể run rẩy, vội vàng lui lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, lập tức rời xa sinh tử tuyền, thậm chí có người sợ hãi bị tai bay vạ gió, muốn rời khỏi chín tầng sinh tử bậc thang chi đỉnh. Kết quả đây? Bốn phía xuất hiện từng luồng trắng đen xen kẽ lực lượng lồng khí, đem tất cả đường ra toàn bộ phong tỏa, vũ trụ võ giả không tin tà, cưỡng ép sức mạnh công kích lồng khí, lại bị trong nháy mắt bắn ngược trở về. Lần này phiền phức lớn. Người này có vấn đề, một khi đụng chạm người này, thì sẽ phải gánh chịu trong quan tài thi thể công kích, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là mau mau rời đi nơi này. Như thế nào làm? Từng cái ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, không cách nào đụng chạm người này, cũng không có cách nào ngạnh công, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, bọn họ liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần thì là nhìn lấy trong quan tài hài cốt, hắn cũng không nghĩ tới, Trong quan tài hài cốt hội cùng chính mình tướng mạo giống như đúc. Vương tay sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ mình là luân hồi chuyển thế? Không có khả năng sự tình, Tô Thần cũng không phủ nhận, bởi vì lúc trước hắn tại Đông Hoang, cũng chính là cái phổ thông võ giả, dứt bỏ đằng sau giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp không nói. Vẻn vẹn là bản thể hắn cũng không phải tới từ tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ, cũng là luân hồi chuyển thế, đồng thời một võ giả không có quy định chỉ có thể luân hồi một lần. Vạn nhất trước mặt trong quan tài hài cốt, thật là mình luân hồi chi thân, mặc kệ là cái gì cả đời, muốn thật sự là như thế lời nói, thì có thể thuyết phục tại sao mình leo lên sinh tử bậc thang về sau, một đường lên không có bị bất luận cái gì uy áp ngăn cản, thuận lợi leo lên 9 tầng sinh tử bậc thang chi đỉnh. Nhất định phải làm rõ ràng, Tô Thần lập tức bắt đầu thôi động trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, từng luồng luân hồi lực lượng bắt đầu tràn vào trong quan tài, nếm thử dung nhập trong thi thể. Ngay tại luân hồi lực lượng tiến vào hài cốt trong nháy mắt. Ầm ầm. Ngàn dặm thương khung sinh tử lăn lộn, ức vạn lôi điện tùy ý bạo ngược thương khung, tại khủng bố uy áp dưới, tự hồ có ức vạn sinh linh hai đầu gối quỳ xuống đất run lẩy bẩy, giống như muốn triệt để hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. 9 tầng sinh tử bậc thang trước. Đột nhiên cảm nhận được áp lực khủng bố như thế, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, mênh mông thương khung lan tràn bốn phía mênh mông bát ngát, vô số sinh linh quỳ bái thần phục, một cái triệu trượng hư huyễn bóng người tại hư không ngưng tụ mà ra. Hiên viên cổ nhãn thần lập tức động lại, đối mặt 9 tầng sinh tử bậc thang, dù là hắn là vũ trụ tạo hóa cường giả đều không thể cưỡng ép nhúng tay việc này, rất là lo lắng Tô Thần, muốn là ra chuyện lời nói, hắn không cách nào hướng chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại bàn giao. Đạo này triệu trượng hư ảnh làm sao quen thuộc như vậy, tựa như là Tô Thần. Nhìn qua rất giống, lại không dám xác định, rốt cuộc hư huyễn bóng người cả khuôn mặt rất là mơ hồ, bất quá lại là cho hiên viên cổ nhất loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉnh thân ảnh tản mát ra khủng bố uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, loại kia như núi cao uy áp, mọi người cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên nhấc lên cuồng phong mưa rào, che khuất bầu trời lực lượng kinh khủng, giống như muốn triệt để nuốt mất toàn bộ thiên địa đồng dạng. 9 tầng sinh tử bậc thang chi đỉnh, nhìn lên trước mặt hết thảy, riêng là cảm nhận được khủng bố uy áp bao phủ toàn thân, từng cái quỳ một chân trên đất, đầu đầy mồ hôi chịu đựng lấy thống khổ. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn tuy nhiên thân là vũ trụ võ giả, vô luận thả ở đâu đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng bây giờ đối mặt khủng bố như thế dị tượng, lại là liền mảy may phản ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn cơ hội đều không có. Muốn rời khỏi, lại không cách nào động đậy mảy may. Ta không thể ngồi chờ chết. Mượn nhờ lực lượng toàn thân trong nháy mắt tránh thoát uy áp, người này vừa mới đứng dậy, một cổ đen trắng lực lượng hình thành kiếm khí, liền đã xuyên qua thân thể người này, ngay sau đó, lít nha lít nhít kiếm khí buông xuống bao trùm, này người kết cục có thể nghĩ, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là kiếm động, máu tươi hướng bên ngoài thấm, vô cùng thê thảm. Trơ mắt nhìn người này bị tàn sát. Còn lại người đều triệt để mắt trợn tròn, hiện tại bọn hắn giống như thân ở địa ngục, không dám nhúc nhích. Vết xe đổ thì bày ở trước mặt, cưỡng ép chịu đựng lấy khủng bố uy áp, nhưng ngay lúc này, từng luồng khủng bố đen trắng lực lượng hình thành kiếm khí, bắt đầu hung hăng công kích mọi người lên. Nhất thời, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Còn lại hơn 100 người, không có người nào có thể tránh đi kiếm khí xuyên qua. MV diện tích vạn. Tom. Toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, toàn bộ quan tài bốn phía khắc họa lít nha lít nhít đường vân, hóa thành từng cái nòng nọc nhỏ, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Thần thể nội, đồng thời bắt đầu hội tụ đến trong óc. Trong chốc lát, tại Tô Thần trong đầu, vang vọng một cổ hư vô mờ mịt năm tháng thanh âm, quanh quẩn thật lâu không rời. 9 đời luân hồi quyết, trải qua 9 đời luân hồi, rèn nguyên thần không chết, thối nhục thân thể không diệt, đời đời luân hồi trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong. Theo Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra luân hồi khí tức, toàn bộ 9 tầng sinh tử bậc thang bắt đầu phát ra biển động giống như gào thét, khủng bố ba động lan tràn bốn phía. Triệu trượng hư huyễn bóng người tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vậy mà hóa thành một đầu triệu trượng hư huyễn long ảnh, xoay quanh tại 9 tầng sinh tử bậc thang, băng lãnh mắt rồng nhìn xuống tất cả mọi người, mênh mông bá đạo long uy ùng ùng kéo đến tuôn ra. Vũ trụ quy tắc. Hiên viên cổ cảm thụ lấy bao phủ trên người mình khí tức khủng bố, ánh mắt triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ vũ trụ quy tắc ý vị như thế nào. Võ giả chỉ có đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, mới có thể mượn nhờ thể nội ẩn chứa vũ trụ bản nguyên lực lượng, tìm hiểu ra vũ trụ quy tắc, vũ trụ người chưởng khống vì sao có thể trở thành võ đạo đỉnh phong tồn tại, cũng là ỷ vào nắm giữ vũ trụ quy tắc lực lượng. Hắn thực sự không có nghĩ đến, trước mặt thần long hư ảnh vậy mà phóng xuất ra khủng bố như thế vũ trụ quy tắc lực lượng. Ta biết con rồng này, hắn tựa như là truyền ngôn bên trong Thái Cổ Không Diệt Long. Ta mà đã nghe nói qua Thái Cổ Không Diệt Long, nghe nói năm đó Thái Cổ Không Diệt Long vấn đỉnh vũ trụ người chưởng khống, ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, nhưng phía sau vô duyên vô cớ vẫn lạc, nguyên lai là hóa thành chín tầng sinh tử bậc thang sức mạnh thủ hộ. Êm đẹp, Thái Cổ Không Diệt Long vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Bằng không chúng ta vẫn là rời đi đi. Ngươi sợ? Rất nhiều người đều sợ. Bởi vì không có ai biết, vì cái gì Thái Cổ Không Diệt Long hư huyễn bóng người hội vô duyên vô cớ xuất hiện, đồng thời loại này vô cùng bá đạo khủng bố long uy, cho dù là vũ trụ tối cường giả đều không thể chống lại. Vũ trụ quy tắc dưới, ai có thể chịu được? Theo cái thứ nhất sinh tử bậc thang đến cái thứ tám sinh tử bậc thang, tất cả võ giả đều trực tiếp cảm nhận được long uy áp chế. Phàm là tại sinh tử bậc thang in phía trên võ giả, chỗ đụng phải long uy uy áp, cùng sinh tử bậc thang trước võ giả thừa nhận long uy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết tại long ngâm gào thét phía dưới lộ ra không có ý nghĩa, từng vị võ giả thân thể đang lăn lộn long uy bao trùm phía dưới toàn bộ bị cường thế chấn vỡ, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Từ xa nhìn lại, mây mù lượn lờ chín tầng sinh tử bậc thang đã dần dần hiện ra nhấp nhô sương đỏ, đây chính là bị máu tươi nhiễm đỏ kết quả trực tiếp. Một màn này, triệt để làm cho tất cả mọi người sửng sốt, bất quá rời đi người thực sự quá ít, tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ lưu lại, muốn nhìn một chút phải chăng có thể gặp phải cơ duyên. Như thế ngàn năm một thở cơ hội, một khi bỏ lỡ cũng không có cơ hội nữa gặp phải. Bao quát Hiên Viên Cổ ở bên trong, hắn là lo lắng Tô Thần an toàn, bởi vì lần này đến đây chính tầng sinh tử bậc thang, là hắn mang theo Tô Thần đến đây, lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Bây giờ Hiên Viên Cổ Minh Trắng, lấy hắn tu vi cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ lấy, lại không cách nào leo lên chín tầng sinh tử bậc thang. Riêng là bây giờ sinh tử bậc thang phía trên còn xuất hiện trong truyền thuyết Thái Cổ Không Diệt Long, loại kia khủng bố vũ trụ quy tắc, liền hắn đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Giờ khắc này, Tô Thần khoanh chân ngồi ở trong hư không, trong óc không ngừng quanh quẩn cái gọi là chín đời luân hồi quyết, mênh mông tin tức điên cuồng địa tràn vào trong đầu. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trong quan tài chính mình. Không sai, xác thực là mình. Chính như hắn trước đó suy đoán đồng dạng, sinh tử tuyền bên trong hiện ra quan tài, bên trong nằm thẳng thi thể chính là mình luân hồi chuyển thế. Đây chỉ là cái gọi là đời thứ nhất, còn có hắn thất thế, mà hắn lại là cái gọi là thứ chín thế. Vừa mới hắn đã dung hợp cái gọi là chín đời luân hồi quyết, biết mình ban đầu ở ngàn vạn vũ trụ đã phát sinh hết thảy. Có thể nói như vậy, đã từng hắn tại đời thứ nhất thời điểm, đã là vũ trụ người chưởng khống cảnh, đồng thời lấy hắn lúc đó thiên phú, hoàn toàn có thể đột phá tự thân cực hạn, từ đó trùng kích đến cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Có thể thì tại khi đó, hắn vậy mà được đến một môn chính đời luân hồi quyết, dựa theo công pháp phía trên chỗ ghi chép, chỉ cần phải mượn đặc thù luân hồi phương thức, tiến hành cái gọi là chính đời luân hồi, đợi đến thứ chín thế luân hồi thành công, đồng thời tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống. Như vậy nguyên thần cùng thân thể đều có thể đạt tới bất tử bất diệt trạng thái. Lúc trước cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm đến Tô Thần lựa chọn mạo hiểm tu luyện chín đời luân hồi quyết, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần cả đời xảy ra vấn đề, như vậy luân hồi liền sẽ phí công nhọc sức, đây là hắn không cách nào hối hận sự tình. Trước tám thế toàn bộ luân hồi thành công, chỉ cần chờ đến chính mình một thế này luân hồi thành công, như vậy chính mình liền có thể đem chín đời luân hồi quyết tu luyện tới cực hạn, cho nên mình bây giờ muốn làm sự tình cũng là nhanh đem chính mình một thế này võ đạo tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh. Tô Thần đương nhiên biết, mỗi một thế võ đạo tu luyện đều là vô cùng khó khăn, càng là mình một thế này, vậy mà đồng thời được đến hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, đối mặt cường đại như thế địch nhân, vẫn là khó khăn trùng điệp. Bây giờ hắn đã gặp phải chính mình đời thứ nhất, hoàn toàn có thể dung hợp đời thứ nhất, tiếp xuống tới cũng là tìm kiếm mình đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí đời thứ tám. Hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy trong quan tài thi thể, Tô Thần thông qua dung hợp chín đời luân hồi quyết, đã biết mình đời thứ nhất, bản thể là Thái Cổ Không Diệt Long, vũ trụ người chưởng khống cảnh, khoảng cách siêu thoát vũ trụ chỉ thiếu chút nữa. Tám thế đều không có trùng kích siêu thoát vũ trụ, không phải hắn trước tám thế làm không được, mà là bởi vì tu luyện chín đời luân hồi quyết, không thể trùng kích siêu thoát vũ trụ, chỉ có đến chính mình một thế này, cũng chính là cái gọi là thứ chín thế, mới có thể chánh thức trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Thể nội bắt đầu vận chuyển chín đời luân hồi quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, bắt đầu bao trùm toàn bộ quan tài, nghiêm chỉnh mà nói, là bao phủ trong quan tài luân hồi chuyển thế. Làm luân hồi lực lượng bắt đầu dung hợp chuyển thế hài cốt thời điểm, toàn bộ chín tầng sinh tử bậc thang bắt đầu phát ra từng tiếng long ngâm gào thét, cuồng bạo bá đạo long uy ùng ùng kéo đến hướng về sinh tử bậc thang bốn phía tuôn ra, mênh mông long tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến. Mênh mông long uy ùng ùng kéo đến áp chế tất cả mọi người. Người nào đều không thể nghĩ thông suốt. Vì cái gì chín tầng sinh tử bậc thang phía trên, hội vô duyên vô cớ xuất hiện thái cổ không diệt long hư huyễn bóng người. Đã thuận lợi dung hợp đời thứ nhất tô thần, cả người tiến vào một loại đặc thù đốn ngộ bên trong. Thân thể không cách nào đột phá, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tô thần lĩnh ngộ chín đời luân hồi quyết, đồng thời dung hợp đời thứ nhất, vẫn là nguyên thần trùng kích đột phá, cùng thân thể không có chút nào quan hệ. Điểm này, e là cho dù là tô thần đều sẽ không nghĩ tới. Nhân quả cảnh cùng chia thất đại cảnh giới, theo thứ tự là nửa bước nhân quả cảnh, nhập nhân quả cảnh, ngộ nhân quả cảnh, nhân quả kiếp cảnh, chứng nhân quả cảnh, phá nhân quả cảnh, trảm nhân quả cảnh. Bây giờ tô thần, nguyên thần đã ổn định tại đỉnh phong ngộ nhân quả cảnh, khoảng cách nhân quả kiếp cảnh còn chỉ còn lại có nửa bước. Nguyên bản lần này tô thần đến đây chính tầng sinh tử bậc thang, chủ yếu là nghĩ muốn nhờ sinh tử tuyền lực lượng, đến đột phá thân thể cực hạn, lại không nghĩ tới, cuối cùng vẫn thành toàn nguyên thần. Dung hợp trong nháy mắt, tô thần nguyên thần trong nháy mắt đột phá cực hạn, theo đỉnh phong ngộ nhân quả cảnh thuận lợi đột phá đến nhân quả kiếp cảnh. Theo nhân quả kiếp cảnh vượt ngang chính nhân quả cảnh, trực tiếp ổn định tại phá nhân quả cảnh, chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới tăng lên. Chậm rãi mở hai mắt ra, tô thần cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hai cái cảnh giới tăng lên, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Muốn là đặt ở lúc bình thường, chính mình nguyên thần muốn liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, nguyên thần chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đến trảm nhân quả cảnh, đến thời điểm liền có thể trùng kích chân chính vũ trụ cảnh. Đến mức thân thể, vẫn là không có biện pháp đột phá, bởi vì bây giờ sinh tử tuyền bên trong, lực lượng đã không còn sót lại chút gì, theo hắn dung hợp đời thứ nhất, tin tưởng chính tầng sinh tử bậc thang hội dần dần mất đi nguyên bản lực lượng. Đứng người lên, tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đồng thời không như trong tưởng tượng kinh hỉ, bởi vì chính mình trước tám thế, đều có mỗi người cừu địch, đồng thời đều là vô cùng cường đại tồn tại. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng địa tìm kiếm được hắn thất thế. Tìm kiếm kiếp trước, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng vô cùng khó. Lần này muốn không phải tằng tổ phụ mang theo chính mình đến đây chính tầng sinh tử bậc thang, hắn có lẽ ngày sau sẽ biết, cũng sẽ đến đây, tối thiểu nhất về thời gian hội trì hoãn thật lâu. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô thần quay người rời đi. Mênh mông long uy theo triệu trượng thái cổ không diệt long hư ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, căn bản không biết vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Tịnh. Lặng ngắt như tờ. Ta có thể lên tới. Ta cũng có thể lên đến cái thứ nhất sinh tử bậc thang. Không biết là người nào trước hô tiếng thứ nhất. Càng ngày càng nhiều võ giả ào ào đạp vào sinh tử bậc thang. Cần phải biết rằng, chính tầng sinh tử bậc thang có cảnh giới hạn chế, chỉ có vũ trụ võ giả mới có thể đặt chân sinh tử bậc thang. Trừ phi là có vũ trụ tạo hóa cường giả tương trợ, như vậy cũng chỉ có thể leo lên cái thứ nhất sinh tử bậc thang, muốn tiếp tục trèo lên càng cao sinh tử bậc thang, nhất định muốn dựa vào chính mình. Theo chưa có người từng thành công. Hiện tại đâu? Vô luận là ai, đều có thể thuận lợi địa leo lên sinh tử bậc thang. Đây là không ai từng nghĩ tới sự tình. Ngay tại hiên viên cổ chuẩn bị leo lên sinh tử bậc thang, nhìn xem tô thần thế nào thời điểm. Tô thần đột nhiên xuất hiện tại hiên viên cổ trước mặt, nói ra khê tằng tổ phụ, chúng ta rời đi nơi này đi. Chuyện gì phát sinh? Nhìn đứng ở trước mặt tô thần, không biết vì cái gì. Hiên viên cổ tổng là cảm giác trước đó sinh tử bậc thang phát sinh dị động, cùng tô thần có thoát không ra quan hệ. Tằng tổ phụ, việc này hiện hồi sau này hãy nói. Đi. Nhìn đến tô thần không nguyện ý ở chỗ này nhiều lời, hiên viên cổ cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, hai người không có tiếp tục lưu lại, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại hai người rời đi về sau vài phút, lăn lộn tầng mây, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô. Lại là thái cổ không diệt long khí tức, hắn lại còn sống sót. Vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều biết đòi mạng ngươi. Năm đó ngươi làm hại ta vợ con ly tán, bút trướng này ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Theo Tô Thần rời đi, chính tầng sinh tử bậc thang lực lượng đã bắt đầu biến mất, rất nhiều vũ trụ võ giả đều đã ào ào cảm ứng được, nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trở lại Thái Di Hoàng Triều. Thần Nhi, ngươi nói thật cho ta biết, tại chính tầng sinh tử bậc thang phía trên chỗ xuất hiện dị động, có phải hay không là ngươi làm ra đến? Vốn là muốn giấu giếm, nhưng là theo Tô Thần, Tằng Tổ Phụ như là đã nhìn đến, đồng thời cũng đã đoán được, chính mình hoàn toàn không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình sự tình đại khái nói một lần. Hắn cũng đang đánh cược, đánh bạc Tằng Tổ Phụ không phải là lang tâm cẩu phế, muốn là mình đánh bạc thua, chỉ có thể nói rõ hắn nhìn người nhìn lầm. Sau khi nghe xong Hiên Viên Cổ, mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra nguyên lai Thái Cổ Không Diệt Long là ngươi đời thứ nhất, ta từng nghe nói qua Thái Cổ Không Diệt Long truyền ngôn, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi trước tám thế đều có cơ hội trùng kích siêu thoát vũ trụ, nhưng vì chính đời luân hồi quyết, để cho mình rơi vào như thế bẫy rập. Hiên Viên Cổ đương nhiên minh bạch, tu luyện chính đời luân hồi quyết khó khăn chỗ, mỗi một thế đều tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc, người bình thường thật đúng là không có dạng này nghị lực. Hắn tự nhận là, liền xem như chính đời luân hồi quyết bày ở trước mặt mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tu luyện, riêng là tự thân tu vi còn đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh, càng thêm không có khả năng sự tình. Rất là bội phục Tô Thần nghị lực, chỉ là để Hiên Viên Cổ cảm thấy có loại cảm giác quái dị, bởi vì dựa theo Tô Thần một đời trước tình huống đến xem, Thái Cổ Không Diệt Long tuyệt đối là hắn tiền bối. Thần Nhi, ngươi có thể điều động đời thứ nhất Thái Cổ Không Diệt Long lực lượng sao? Đây mới là Hiên Viên Cổ quan tâm nhất sự tình, bởi vì muốn không cách nào điều động đời thứ nhất lực lượng, như vậy đối với Tô Thần một thế này tới nói, không có một chút tác dụng nào. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tằng Tổ Phụ ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra thì có thế, bất quá lại là đối tại ta Nguyên Thần Hội có rất lớn phản vệ, thậm chí sẽ xuất hiện Nguyên Thần vỡ tan hiện tượng. Đã như vậy, cái kia ngươi không muốn tùy ý vận dụng Thái Cổ Không Diệt Long lực lượng. Tự hồ nghĩ đến cái gì? Hiên Viên Cổ hỏi thăm ngươi cũng đã biết ngươi hắn thất thế đều là dạng gì tồn tại. Tại Hiên Viên Cổ nhìn đến, đã Tô Thần trước tám thế toàn bộ đều là cái gọi là vũ trụ người chưởng khống cảnh, khẳng định như vậy tại ngàn vạn vũ trụ có không nhỏ danh tiếng. Hắn muốn tương trợ Tô Thần tìm kiếm mình hắn luân hồi chuyển thế, có thể nói như vậy, Tô Thần càng cường đại, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói càng là có dùng. Tô Thần lập tức đem chính mình trước bảy thế nói cho Tằng Tổ Phụ, nếu là có Tằng Tổ Phụ tương trợ, tin tưởng mình tìm kiếm thất thế sẽ biến càng thêm dễ dàng lên, chỉ dựa vào lấy một mình hắn lực lượng, xác thực độ khó khăn có chút quá lớn. Hiên Viên Cổ gật gật đầu, nói ra người ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm, có tin tức thông báo ngươi. Đa tạ Tằng Tổ Phụ. Tô Thần quay người rời đi. Lần này chính tầng sinh tử bậc thang một hàng, để hắn thu hoạch được lớn nhất đại cơ duyên, cũng là giác tỉnh trước tám thế trí nhớ, đồng thời dung hợp đời thứ nhất hài cốt luân hồi. Mặc dù không có tăng lên nhục thân tu vi, nhưng là nguyên thần lại tăng lên hai cái đại cảnh giới. Trọng yếu nhất là, theo Tô Thần, chỉ cần mình có thể dung hợp tám thế luân hồi, như vậy chính mình nguyên thần cùng thân thể đều có thể làm đến bất tử bất diệt. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Trừ Tằng Tổ Phụ bên ngoài, Tô Thần không có ý định đem tin tức nói cho bất luận kẻ nào, bao quát chính mình nải nải ở bên trong. Bởi vì theo Tô Thần, thiếu một cái biết, bí mật liền có thể nhiều một phần bảo hiểm. Hắn đã dung hợp trước tám thế trí nhớ, cho nên đương nhiên biết tám thế điệp gia, hắn đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Ngày thứ ba, toàn bộ Thái Di Hoàng Triều đột nhiên có chút rung chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản. Có người tạo phản. Đẩy cửa ra, nhìn lấy bối rối mọi người, Tô Thần có chút hiếu kỳ, giữ chặt một người hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Tô Thiếu, tam tộc ba địa ngục tạo phản. Bọn họ còn bắt đi tiểu công chúa. Nghe đến lời này Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn trước đó liền nghe nải nải nói qua, tam tộc ba điện trong ngục có phản đồ. Chỉ là một mực không cách nào khóa chặt, đến cùng là cái nào thế lực phản bội Hoàng Triều. Lại không nghĩ tới. Không phải đơn một thế lực, mà chính là cái thế lực toàn bộ lựa chọn phản bội. Việc này đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, thật sự là trí mạng. Lập tức rời đi chỗ ở đi tìm nải nải. Cung điện phía trên. Bệ hạ, tam tộc ba địa ngục bắt đi tiểu công chúa, chúng ta bây giờ nhất định muốn chinh phạt bọn họ, để bọn hắn biết dám tạo phản hậu quả. Ngươi bây giờ muốn là xuất thủ trấn áp, như vậy bọn họ khẳng định sẽ chó cùng rứt dậu, đến thời điểm tiểu công chúa thì nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn tiểu công chúa đi chết sao? Văn Khôn, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta đường đường Thái Di Hoàng Triều, muốn tùy ý phản quân đến uy hiếp sao? Hừ! Ngươi điểm này tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi đơn giản chính là sợ chết mà thôi. Đánh rắm, Văn Khôn, ngươi mới sợ chết, tin hay không lão tử xé nát ngươi miệng. Tất cả câm miệng. Hiên Viên Băng Điệp nổi giận đạo, tiểu công chúa Hiên Viên Kỳ Kỳ bị phản quân giam cầm, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là đã kích rất lớn. Trọng yếu nhất là, những thứ này cái gọi là văn võ bá quan đều là một đám phế vật, trừ lẫn nhau chỉ trích, chính là sợ chết. Liền Hiên Viên Băng Điệp cũng không biết, vì cái gì Hoàng Triều sẽ đi đến một bước này. Nàng tự nhận là, chính mình đại ca cũng coi là cái anh minh quân chủ. Một cái thế lực tạo phản, có lẽ không phải Hoàng Triều sai. Bây giờ, tam tộc ba địa ngục toàn bộ tạo phản, chẳng lẽ cùng Hoàng Triều vẫn chưa đóng thắt sao? Sắc mặt rất là âm trầm Hiên Viên Thái Nhất, lạnh lùng nói khi đi nói cho tam tộc ba địa ngục, muốn là bọn họ hiện tại thả công chúa, sau đó dừng cương trước bờ vực, trẫm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, bọn họ đều sẽ bị diệt tộc. Đúng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Hiên Viên Thái Nhất trên thân bộc phát ra núi lửa giống như sát ý, cả giận nói khi bọn họ thật sự là hảo thủ đoạn, lại có thể xúi dục tam tộc ba địa ngục, ta thật rất là hiếu kỳ, bọn họ đến cùng hứa hẹn cái gì, vậy mà làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tạo phản. Hoàng huynh, bây giờ hoang cung tao ngộ hai tộc xâm lấn, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, ta trước đó đã được đến tin tức, Khương gia đã cùng bốn đại thế lực nói điều kiện xong, trước giải quyết hoang cung, sau đó lại hội ngược lại đối phó chúng ta. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, liền Hiên Viên Băng Điệp đều bị lừa gạt. Bốn đại thế lực có động tĩnh gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, hai tộc đã dừng lại tiếp tục xâm lấn hoang cung, mà Khương gia thì là liên thủ bốn đại thế lực, tại ta Hoàng Triều biên cảnh bắt đầu trữ hàng đại lượng binh lực, chỉ sợ dùng không bao lâu, bọn họ thì sẽ bắt đầu công kích. Ngay lúc này, nhìn lấy đi tới Tô Thần. Hiên Viên Thái Nhất mày nhíu lại lấy, lạnh lùng nói y ai để ngươi tiến đến. Tô Thần hành lễ, nói ra ê nải nải, Hiên Viên Kỳ Kỳ thế nào? Đối với tạo phản sự tình, Tô Thần cũng không có biện pháp nào, chỉ là hắn đối Hiên Viên Kỳ Kỳ có hảo cảm, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Hiên Viên Kỳ Kỳ có việc. Nàng bị kiếm tộc chỗ giam cầm, bọn họ nói ra điều kiện, Hoàng Triều lại là vô pháp cự tuyệt. Nải nải mặc dù không có nói, bất quá Tô Thần lại có thể nghe ra một hai. Nhìn đến tam tộc ba địa ngục nói ra điều kiện, tuyệt đối là đã vượt qua Hoàng Triều tiếp nhận phạm vi. Tô Thần thậm chí có thể khẳng định. Tại Hoàng Triều lợi ích trước mặt, cho dù là ông nội, tin tưởng cửu gia đều sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ chính mình biểu tỷ. Nải nải, ta muốn đi một chuyến kiếm tộc. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Hiên Viên Băng Điệp trực tiếp cự tuyệt, nói ra năm đó gia gia ngươi tại kiếm tộc đánh cấp ba thanh thiên kiếm. Tuy nhiên bị ta Hoàng Triều tạm thời áp chế lại kiếm tộc, chẳng qua hiện nay kiếm tộc tạo phản, ngươi cùng gia gia ngươi muốn là xuất hiện ở kiếm tộc, tin tưởng kiếm tộc hội không chút do dự xuất thủ. Nải nải, ta không có việc gì, ta lần này tiến về kiếm tộc, cũng là đi cứu biểu tỷ, về phần hắn ta sẽ không hỏi nhiều quản nhiều, ngươi tin tưởng ta. Hiên Viên Băng Điệp nhìn mình Hoàng Huynh, trong nội tâm nàng có ngàn cái không nguyện ý để cháu mình đi mạo hiểm, rốt cuộc bây giờ kiếm tộc tình huống nguy cấp. Hiên Viên Quá vừa nói Kỳ Kỳ đã ra chuyện, ngươi không thể lại có sự tình, an tâm lưu tại Hoàng Triều, đến mức Kỳ Kỳ sự tình ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ giải quyết, ngươi ra ngoài đi. Tô Thần muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến cửu gia cùng nải nải trên mặt đơn giản, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, quay người rời đi. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau. Hiên Viên Quá nhất bất đắc dĩ địa lắc đầu, cười khổ nói ý thần nhi là cái tốt hài tử, đồng thời phụ thân đã nói cho ta. Thần Nhi thiên phú hơn xa tại hắn phụ thân, cho nên vô luận cái gì thời điểm, Thần Nhi cũng không thể có sự tình. Rất rõ ràng, Hiên Viên Thái Nhất đối Tô Thần rất là hài lòng cùng yêu thương, không muốn để cho Tô Thần đi kiếm tộc mạo hiểm. Hiên Viên Băng Điệp đương nhiên minh bạch Hoàng Huynh ý tứ, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến cháu mình có việc, suy nghĩ một chút nói ra ê Hoàng Huynh, chúng ta thật mặc kệ Kỳ Kỳ sao? Kiếm tộc muốn dùng Kỳ Kỳ uy hiếp Hoàng Triều, bọn họ chọn sai đối tượng, ta ngược lại muốn nhìn xem. Bọn họ như thế nào tạo phản? Nhưng là kiếm tộc các loại nếu biết Hoàng Triều khẳng định sẽ xuất thủ, lại như cũ như thế không có sợ hãi, ta lo lắng bốn đại thế lực cùng Khương gia đã làm tốt chuẩn bị. Điểm ấy ta đã nghĩ tới, việc này trước không nóng nảy, phái người đi các phương thế lực dò xét một chút, nhìn xem tam tộc ba địa ngục cùng bốn đại thế lực đến cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu. Hai người đều hiểu, bây giờ tình huống đối hoàng triều rất là bất lợi, một khi đi nhầm một bước, như vậy thì là từng bước sai sự tình, tuyệt đối để hoàng triều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong nội viện, trong màn đêm, Tô Thần một thân một mình ngồi đấy. Hắn tâm lý rất rõ ràng, theo biểu tỷ bị kiếm tộc giam cầm, vì hoàng triều lợi ích, cửu gia cùng nãi nãi khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ biểu tỷ. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn biểu tỷ có việc. Hoàng triều không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chuyện này nhất định cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực có quan hệ, còn có sau lưng chống đỡ Khương gia. Đại cục làm trọng, hoàng triều làm được không sai. Còn hắn thì đã quyết định, chính mình tự thân tiến về kiếm tộc cứu ra biểu tỷ. Tô Thần đương nhiên biết, lấy bây giờ tình huống, chính mình muốn là tùy tiện tiến về kiếm tộc lời nói, khẳng định là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Mà hắn xác thực có thể vận dụng đời thứ nhất lực lượng, nhưng là một khi thi triển thái cổ không diệt long lực lượng, như vậy đối với nguyên thần sẽ có không thể xóa nhòa tổn thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng võ đạo tu luyện. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần đương nhiên biết bất cứ lúc nào, chính mình cũng không thể vận dụng đời thứ nhất lực lượng. Hắn không có thông báo chính mình nãi nãi cùng cửu gia, bởi vì hắn minh bạch, nãi nãi khẳng định không cho phép chính mình tiến về kiếm tộc. Thừa dịp màn đêm, Tô Thần thi triển vô địch thuấn di thần thông rời đi hoàng triều. Thái Di hoàng triều làm hoang giới ba đại hoàng triều một trong, cùng sở hữu tam tộc ba địa ngục, tướng hoàng hướng bao bọc vây quanh. Trúng kiếm tộc ở vào hoàng triều phía đông bắc vị, chiếm cứ cái gọi là kiếm vực, tại tam tộc ba điện trong ngục, chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu vị. Kiếm vực. Đi vào kiếm vực, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là. Theo đạo lý tới nói, theo tam tộc ba địa ngục tạo phản, kiếm tộc hẳn là đề phòng rất nghiêm ngặt. Kết quả đây. Kiếm vực nhìn qua y nguyên như thế, nào có nửa phần nghiêm phòng dấu hiệu. Không thích hợp. Tô Thần đương nhiên biết việc này không đơn giản, bất quá đối với hắn mà nói, đây đều là không quan trọng sự tình. Hắn lần này đến đây kiếm tộc chủ yếu mục đích thì là muốn cứu ra bản thân biểu tỷ. Kiếm thành, lui tới võ giả rất là náo nhiệt. Khắp nơi đều là liên quan tới kiếm tộc tạo phản tin tức. Tam tộc ba địa ngục đã tạo phản, tại sao ta cảm giác toàn bộ kiếm vực tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh, ngươi nói có đúng hay không? Thái Di hoàng triều cố ý giở trò mưu, thì là muốn dẫn bốn đại đỉnh cấp thế lực nhập hố. Không có khả năng, hoàn toàn không cần thiết sự tình, ta đã được đến tin tức, bốn đại đỉnh cấp thế lực cùng kiếm tộc các loại đã đạt thành hiệp nghị, một khi hủy diệt Thái Di hoàng triều, như vậy tam tộc ba địa ngục liền sẽ chia cắt Thái Di hoàng triều, thậm chí thay vào đó. Có chút khó khăn, Thái Di hoàng triều làm hoang giới ba đại hoàng triều một trong, nội tình rất là không đơn giản, kiếm tộc các loại cuốn vào bên trong, chưa chắc là tốt sự tình. Kiếm tộc căn bản không sợ Thái Di hoàng triều, nghe nói ngày mai kiếm tộc sẽ ở kiếm giới bên trong tổ chức lên án đại hội, bất kỳ người nào đều có thể tiến về kiếm giới. Chẳng lẽ kiếm tộc không sợ Thái Di hoàng triều đến đây tìm phiền toái sao? Ngươi ngốc à, đã kiếm tộc dám như thế, nói rõ khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói không chừng bây giờ kiếm tộc bên trong, tất nhất định có bốn đại đỉnh cấp thế lực cường giả tọa trấn, muốn là Thái Di hoàng triều cái này thời điểm đến đây, chẳng phải là trúng kiếm tộc bẫy rập, yên tâm, Thái Di hoàng triều ở thời điểm này không biết hành động thiếu suy nghĩ. Tiến vào kiếm thành Tô Thần, tâm lý thật bội phục kiếm tộc. Còn làm cái gọi là lên án đại hội, thật đúng là tìm đường chết. Hôm sau, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng mây mù, bao phủ toàn bộ kiếm giới. Đối với kiếm tộc tới nói, hôm nay tuyệt đối là ngày trọng đại, bởi vì theo kiếm tộc đột nhiên tạo phản, công nhiên tổ chức lên án đại hội. Căn cứ rất nhiều người suy đoán, kiếm tộc làm như thế đơn giản chính là cho tam tộc ba địa ngục tạo thế, bởi vì cái thế lực, đồng thời tại hôm nay tổ chức lên án đại hội. Tô Thần theo đám người cũng thuận lợi tiến vào kiếm giới. Chỉ là muốn tại to như vậy kiếm tộc bên trong, thuận lợi khóa chặt Hiên Viên Kỳ Kỳ tung tích, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Kiếm tộc đại điện bên ngoài. Tộc trưởng Ô Tán Kiếm toàn thân áo đen, hai mắt tán phát ra đạo đạo tinh quang, nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít đám người, đây cũng là bọn họ cái thế lực cần làm bước đầu tiên. Đứng ở trong đám người Tô Thần, đương nhiên không có khả năng lấy phương thức như vậy lưu lại, tuy nhiên kiếm giới tiến vào đối ngoại mở ra, nhưng là lên án đại hội sau khi kết thúc, tin tưởng chỗ có người ngoài đều sẽ bị khu trục. Hắn trước hết muốn lưu lại. Trọng yếu nhất là, theo hắn nguyên thần thuận lợi đột phá đến phá nhân quả cảnh, tin tưởng có thể nếm thử thu lấy kiếm tộc tộc người nguyên thần, đến xem phải chăng có thể có được hiên viên kỳ kỳ hạ lạc. Tìm kiếm lấy phù hợp mục tiêu. Chậm rãi lui ra, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí tập trung vào. Phát hiện tình huống. Tô sư huynh yên tâm, chúng ta nghiêm ngặt khống chế mỗi một cái tiến vào kiếm giới vũ trụ võ giả, về phần người khác, tin tưởng bọn họ cũng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Rất là hài lòng gật đầu, Tô Mộ Bạch toàn thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, hoàn toàn cũng là một cái kinh thành đi thi thư sinh, mày kiếm mắt sáng rất là anh tuấn, hơn nữa còn là tộc trưởng quan môn đệ tử, vũ trụ chi chủ cảnh, nghe nói chỉ cần Tô Mộ Bạch tiếp tục đột phá đến vũ trụ vương giả cảnh, liền có thể ngoại lệ trở thành kiếm tộc trưởng lão. Lần này kiếm giới vấn đề an toàn thì là toàn quyền giao cho Tô Mộ Bạch, bởi vậy đó có thể thấy được kiếm tộc đối Tô Mộ Bạch có nhiều coi trọng. Ngay tại lúc này, Tô Thần vội vàng chạy tới, nói ra y sự tình không tốt. Ngươi vội cái gì hoảng, chuyện gì phát sinh? Cảm ứng được nam tử trên thân chỉ là hỏa cảnh khí tức, Tô Mộ Bạch đám người sắc mặt đều rất là không dễ nhìn, xem xét người này trên thân mặc lấy kiếm tộc đệ tử y phục, cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc kiếm tộc đệ tử thực sự quá nhiều, riêng là giống loại tu vi này thấp đệ tử, trên cơ bản đều là kiếm tộc bên ngoài tộc đệ tử. Bên kia có người, nói hắn là Ô sư tỷ bằng hữu, nếu là không để hắn gặp Ô sư tỷ, hắn liền lấy ra Ô sư tỷ ảnh nu công bố toàn bộ kiếm giới. Làm càn. Mang ta đi. Tô Thần chém giết kiếm tộc đệ tử, đồng thời mượn nhờ bí thuật chiếm cứ thân thể người này, từ đó mượn nhờ thôn phệ huyết luân, thuận lợi thu lấy này người nguyên thần trí nhớ, mới biết được kiếm tộc tộc trưởng có cái cháu gái tên là Ô Vân Phù. Có thể nói như vậy, Ô Vân Phù là toàn bộ kiếm tộc hòn ngọc quý trên tay, hắn muốn thuận lợi đánh giết Tô Mộ Bạch, đồng thời mượn nhờ bí thuật chiếm cứ Tô Mộ Bạch thân thể, chỉ có thể ra hạ sách này. Xem ra chính mình biện pháp hữu hiệu, Tô Mộ Bạch căn bản không có nghĩ hắn, hắn thấy, nơi này là kiếm giới, ngược lại muốn nhìn xem là cái kia không có mắt dám ở kiếm tộc gây chuyện. Phẫn nộ Tô Mộ Bạch mang theo hơn 10 người theo Tô Thần bước nhanh mà đi. Yên lặng địa phương. Một cái hoang nô yên tĩnh đứng đấy, bốn phía không người, đây cũng là Tô Thần nghĩ đến biện pháp, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chỉ sợ đánh chết Tô Mộ Bạch đều sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả cũng dám tại kiếm tộc hốt du hắn, đồng thời còn muốn đánh giết hắn, cái này có thể so sánh tại lão hổ trong miệng nhổ răng càng thêm nguy hiểm cùng càng rỡ. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Một cái không e ngại kiếm tộc người. Các hạ là người nào? Hoang nô trên thân ẩn tàng tự thân khí tức, căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì tu vi. Xoay người, hoang nô trên mặt không có chút nào cảm tình, giống như một khối chưa từng hòa tan băng khối, thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh khí tức khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Không có có dư thừa nói nhảm. Không đơn thuần là cái này hoang nô. Bốn phía đột nhiên đồng thời xuất hiện 11 cái hoang nô. Chỉnh một chút 12 cái hoang nô trong nháy mắt hướng về Tô Mộ Bạch chờ người xuất thủ, loại kia mênh mông bá đạo lực lượng, quả thực đánh Tô Mộ Bạch một trở tay không kịp. Trừ thực lực không bằng hoang nô bên ngoài, trọng yếu nhất là, Tô Mộ Bạch chưa bao giờ nghĩ tới, người này dám ở kiếm tộc công nhiên xuất thủ. Kết quả không chút huyền niệm. Người khác bị trực tiếp đồ sát hủy thi diệt tích, đến mức Tô Mộ Bạch thì là bị hoang nô giam cầm, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức thi triển bí thuật cưỡng ép chiếm lấy Tô Mộ Bạch thân thể. Hoạt động một chút cân cốt, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, cái này Tô Mộ Bạch mặc dù là vũ trụ chi chủ, nhưng là tự thân tình huống rất là không tốt, thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ là bị cưỡng ép áp chế mà thôi. Lập tức mượn nhờ thôn phệ huyết luân, từng luồng thôn phệ lực lượng cưỡng ép thu lấy Tô Mộ Bạch nguyên thần, nhìn xem phải chăng có thể có được liên quan tới biểu tỷ tin tức. Không có. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần cảm thấy rất là phiền muộn, nguyên bản còn tưởng rằng lấy Tô Mộ Bạch tại kiếm tộc thân phận, khẳng định biết liên quan tới biểu tỷ tin tức. Kết quả lại là, Tô Mộ Bạch căn bản không biết. Cái này vẫn là rất phiền phức. Sư thúc, ngươi đang làm cái gì? Đại trưởng lão cho ngươi đi một chuyến. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần xoay người, nhìn lấy xuất hiện trước mặt một vị nữ tử, màu vàng nhạt bó sát người váy, đem hoàng mỹ dáng người bày ra đến có lồi có lõm, tinh xảo ngũ quan có một đầu nhạt màu mực tóc dài. Căn cứ Tô Mộ Bạch nguyên thần trí nhớ, vị nữ tử này cũng là kiếm tộc tộc trưởng tôn nữ Ô Vân Phù. Ngươi biết đại trưởng lão tìm ta có chuyện gì sao? Đối với mình thi triển bí thuật, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu là có thể tránh đi kiếm tộc cao tầng, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Chỉ là bây giờ lại không có biện pháp nào, chính mình nếu là không đi, vị đại trưởng lão đem lòng sinh nghi lời nói, chẳng phải là hội thất bại trong gang tấc. Cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Ô Vân Phù hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói, ta làm sao biết đại trưởng lão tìm ngươi làm cái gì, nhanh theo ta đi, muốn là chậm trễ, đại trưởng lão lại muốn mắng chửi người. Không có biện pháp nào. Tô Thần chỉ có thể theo Ô Vân Phù rời đi. May mắn mình đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phái ra 12 vị hoang nô đồng loạt ra tay, không cho Tô Mộ Bạch bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Lên án đại hội y nguyên tiếp tục lấy. Nói trắng ra, cũng là kiếm tộc đem Thái Di Hoàng Triều nói đến cậu thí không phải, như thế nào vong ân phụ nghĩa, như thế nào áp bách kiếm tộc cùng hắn thế lực. Kiếm tộc tạo phản cũng là bất đắc dĩ, nói cho cùng chính là vì sinh tồn. Như thế đường hoàng, đơn giản chính là cho chính mình tạo phản mượn cớ mà thôi. Mà theo Tô Thần, dạng này lên án đại hội hoàn toàn không cần thiết, bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, đều là lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần tại bốn đại đỉnh cấp thế lực duy trì dưới, tam tộc ba địa ngục có thể liên thủ hủy diệt Thái Di Hoàng Triều, người nào sẽ quan tâm ngươi là có hay không tạo phản. Đại điện bên trái phương hướng. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Chúng ta Hoàng Triều công chúa thật giống như là muốn tự sát, may mắn bị đại trưởng lão cứu trở về, vì phòng ngừa nàng tiếp tục tự sát, cho nên để người ta đi qua nhìn lấy Hiên Viên Kỳ Kỳ. Nghe đến lời này Tô Thần, ánh mắt lập tức động lại. Hắn hiểu được biểu tỷ ý tứ, rốt cuộc kiếm tộc giam cầm biểu tỷ, thì là muốn bức bách Hoàng Triều làm nhượng bộ, mà hắn càng rõ ràng hơn, cửu gia làm Thái Di Hoàng Triều hoàng đế, không thể là vì một cái cháu gái mà làm ra có hại Hoàng Triều sự tình. Một chỗ yên lặng bên ngoài đình viện. Hai người nhìn đứng ở ngoài viện đại trưởng lão, lập tức hành lễ. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra Ê Mộ Bạch, an toàn sự tình ngươi không cần phải để ý đến, từ giờ trở đi, hai người các ngươi nhìn kỹ công chúa là được, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho nàng có việc. Đúng. Tô Thần không có nhiều nói nhảm, bởi vì nhiều lời nhiều sai, người nào cũng không biết là không sẽ lộ ra chân ngựa. Đợi đến đại trưởng lão rời đi về sau, hai người ngay sau đó tiến vào trong nội viện. Liền nhìn đến ngồi tại trên mặt ghế đá, mặt xám như tro Hiên Viên Kỳ Kỳ. Sư thúc, ngươi trước nhìn lấy nàng, ta đi lấy điểm đồ vật. Nhìn đến Ô Vân Phù rời đi về sau, Tô Thần đi tới Hiên Viên Kỳ Kỳ trước mặt. Lăng. Biểu tỷ, là ta. Biểu tỷ. Ai là của ngươi biểu tỷ? Tô Mộ Bạch, ngươi tốt nhất tự trọng, đợi đến ta gia gia mang binh diệt ngươi kiếm tộc, ta chính là ngươi cô nãi nãi. Ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Thật sự là đầy đủ cây, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra Ê biểu tỷ, ta là Tô Thần. Ngươi là Tô Thần. Hiên Viên Kỳ Kỳ rốt cục ngẩng đầu, trái xem phải xem, cũng nhìn không ra trước mặt Tô Mộ Bạch là Tô Thần, cười lạnh một tiếng, không tin tưởng nói Ê ngươi muốn dùng loại phương thức này gạt ta, ngươi cho rằng ngươi buồn cười không? Ngươi cút ngay lập tức ra ta tầm mắt. Không giống nhau Hiên Viên Kỳ Kỳ nói xong. Tô Thần đem chính mình cùng nàng tại hoang mộ sự tình nói một lần, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, đây là hắn độc nhất vô nhị tiêu ký, ban đầu ở hoang mộ thời điểm, Hiên Viên Kỳ Kỳ thấy tận mắt. Đột nhiên đứng người lên, Hiên Viên Kỳ Kỳ nhìn lên trước mặt Tô Mộ Bạch, vẫn còn có chút khó có thể tin, hỏi thăm Ê ngươi thật sự là Tô Thần. Ta mượn trợ bí thuật chiếm lấy Tô Mộ Bạch thân thể, ngươi bây giờ theo ta rời đi kiếm tộc. Lôi kéo Hiên Viên Kỳ Kỳ tay. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn đến đứng tại cách đó không xa Ô Vân Phù. Nguyên lai các ngươi sớm có gian tình, Tô Mộ Bạch, là ta nhìn lầm ngươi. Ô Vân Phù tâm lý một mực yên lặng thích chính mình vị sư thúc này, đồng thời Tô Mộ Bạch cũng cho qua nàng sáng tỏ ám chỉ là hai người thân phận có chút kiên kỵ, bất quá hai người đều đang tìm biện pháp giải quyết. Nhưng chưa từng nghĩ đến, mình thích người sẽ phản bội kiếm tộc, đây là Ô Vân Phù vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Mộ Bạch, ta đi nói cho gia gia cùng đại trưởng lão, ngươi dám phản bội kiếm tộc nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Càng nói càng là phẫn nộ, Ô Vân Phù lại không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình khẳng định không phải Tô Mộ Bạch địch thủ, liền xem như xuất thủ cũng là tự lấy khuất nhục, không có một chút tác dụng nào. Dưới cái nhìn của nàng, đã Tô Mộ Bạch lựa chọn phản bội kiếm tộc, như vậy chính mình nhất định muốn tại trước tiên đem biến mất nói cho gia gia, để gia gia giết cái này vong ân phụ nghĩa người. Đáng tiếc là, Ô Vân Phù vĩnh viễn sẽ không biết, nàng chỗ ưa thích sư thúc Tô Mộ Bạch, đã bị người chém giết, Bây giờ Tô Mộ Bạch đã không phải là chánh thức Tô Mộ Bạch, mà chính là lặng lẽ chui vào kiếm tộc Tô Thần, đồng thời trời đưa đất để làm sao mà dưới, làm đến Tô Thần thuận lợi đi tới nơi này, nhìn thấy Hiên Viên Kỳ Kỳ. Ngay tại Ô Vân Phù quay người chuẩn bị đi nói cho kiếm tộc tộc trưởng trong nháy mắt. Hai vị hoang nô bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.